treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 168, số lượng và chất lượng thiếu một trong hai đều không được. Góc truyện audio.com. Chiến đấu à, cho đến bây giờ trong lòng vẫn còn thấy run sợ. Ngủ không được say giấc, buổi sáng, tinh thần anh sảng khoái còn cô nằm giả chết. Suy nghĩ luôn thôi thúc Thủy Miểu Miểu sau này cô sẽ không bao giờ muốn đến qua đêm nhà Thẩm Mạc Thần nữa. Bởi vì, đến đây không phải để ngủ mà còn mệt mỏi hơn là làm việc tăng ca. Thẩm Mạc Thần dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, tay anh vuốt ve hình xăm bỉ ngạn trắng trên bụng Thủy Miểu Miểu. Bởi vì vừa mới, vẻ quyến rũ vẫn còn đượm trên người anh. Giọng anh khàn khàn, hỏi, cái này, có từ lúc nào? Thủy Miểu Miểu mở mắt, mi mắt khẽ run lên. Cô biết anh đang hỏi đến hình xăm hoa bỉ ngạn. Ngày đó, khi cô từ nước Anh trở về, mỗi ngày đều đau lòng đến khó hô hấp. Mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng nửa đêm sẽ tỉnh dậy. Khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ? Bị bố mẹ bỏ rơi, bị người khác hãm hại, lại bị Dạ Lăng giật vứt bỏ. Bên người không có lấy một người thân, không có lấy một người bạn. Cô đơn, đau lòng không thể nào ngủ được. Cô đã xăm hình bông hoa bỉ ngạn trắng này, vì muốn tuyệt tình tuyệt ái. Cô để mặc thân thể đau đớn để chế ngự nỗi đau trong lòng. Ngày đêm nhắc nhở bản thân mình phải quên đi Dạ Lăng Giật. Giữa hai người không còn hy vọng gì nữa rồi. Thủy Miểu Miểu nói qua loa. Xăm hình này vì thấy nó đẹp. Anh không thích à, không thích. Thẩm Mạc Thần thẳng thắn nói. Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạc Thần. Con ngươi trong mắt anh đen nhánh, giống như là tia X quang, dường như rất khó đoán anh nghĩ gì. Thủy Miểu Miểu trong lòng hồi hộp, thấp giọng nói, tôi thấy nó rất đẹp, đi tắm. Thẩm Mạc Thần trầm giọng ra lệnh, không, cô không muốn tắm, cô muốn nằm nghỉ ngơi. Thủy Miểu Miểu không để ý đến anh, tiếp tục nằm nhắm mắt giả chết. Tiếng chuông cửa vang lên. Thẩm Mạc Thần bất đắc dĩ liếc nhìn Thủy Miểu Miểu sau đó đứng dậy. Mặc áo sơ mi, ba nút áo phía trên không cài nhìn lười biếng nhưng vô cùng hấp dẫn. Anh đi ra mở cửa. Anh hai, em mang thứ anh cần đến. Giang Nam Phong cười hì hì đứng ở ngoài cửa. Thẩm Mạc Thần nhận lấy túi mà Giang Nam Phong đưa. Lấy đồ trong túi ra xem. Biểu cảm hài lòng sau đó nhét đồ vào lại trong túi. Cầm hất về phía cửa. Cậu có thể về rồi. Vâng, Giang Nam Phong vuốt cằm lùi về phía sau. Giang Nam Phong lùi vài bước liền dừng lại bắt đầu dò xét Thẩm Mạc Thần. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Hỏi, anh hai, về vấn đề tình cảm anh có cần tư vấn không? Ánh mắt Thẩm Mạc Thần trầm tĩnh nhìn Giang Nam Phong. Tối qua, chúng tôi làm 7 lần. Cô ấy vô cùng thoải mái. Cậu nói xem, như vậy có cần phải tư vấn không? Thẩm Mạc Thần trầm giọng nói. Giang Nam Phong cảm thấy tình huống này không ổn. Liền cười nói, vậy thì tốt, không ngừng phát huy, không ngừng phát huy, em đi đây. Nói xong, Giang Nam Phong vọt lẹ như một làn khói. Thẩm Mạc Thần cầm túi trở về phòng. Lúc này Thủy Miểu Miểu đã mặc xong quần áo. Anh cầm chiếc túi đưa cho Thủy Miểu Miểu. Trầm giọng nói, em xem đi, Thủy Miểu Miểu nhận lấy, mở ra xem, bên trong là hai tấm ảnh. Ảnh thứ nhất, bối cảnh là một quán cà phê, Tăng Tử đang nhìn một người đàn ông nở nụ cười yếu ớt. Ảnh thứ hai, Tăng Tử đang ôm một người đàn ông đó cúi đầu, đeo khẩu trang, đội mũ đang chơi điện thoại di động. Hoa, Thủy Miểu Miểu vô cùng kích động, hai tấm ảnh vô cùng rõ nét. Độ ám muội cũng rất nhiều. Nhìn qua thôi cũng thấy kịch tình bắn ra bốn phía. Tăng Tử là một minh tinh. Được săn đón rất nhiều. Ảnh này khẳng định được lên trang nhất. Chương 169 lại thấy ngứa tại sao không chụp rõ mặt. Thủy Miểu Miểu không hiểu hỏi. Thẩm Mạc Thần khẽ cười một tiếng. Không thấy mặt, sẽ được lên trang nhất nhiều lần. Thấy mặt, lên được trang nhất mấy lần. Hả? Thủy Miểu Miểu nghe không hiểu, mấy năm trước vụ của Lâm Phong, đầu tiên, lộ ra một bức ảnh Lâm Phong dắt tay một cô gái. Lập tức lên trang nhất, ngày thứ hai, lại lộ ra một bức ảnh Lâm Phong ôm một nữ sinh.

so với đàn ông còn nhanh hơn, hoặc là giống như một con hồ ly gian xảo, như một làn khói nháy cái đã không thấy tăm hơi. Thẩm Mạc Thần tả lại lời Thủy Mộc Viêm nói. Thủy Miểu Miểu hơi nổi chân mày. Giọng điệu này, nghe qua rất giống Viêm Viêm. Các người đều thấy vậy. Thủy Miểu Miểu kinh ngạc hỏi. Mở to mắt nhìn anh. Đúng vậy, sao nào? Thẩm Mạc Thần dò xét Thủy Miểu Miểu. Hỏi, em không muốn bọn anh thấy. Thủy Miểu Miểu rũ mi mắt, che đi ánh mắt vô cùng khẩn trương. Lấp liếm nói, thằng quỷ Viêm Viêm này. Một chút suy nghĩ của nó tôi cũng không biết. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Nó nói với anh thế. Không chừng là thật lòng. Trước mắt anh hãy cho tôi thêm thời gian. Đột nhiên ánh mắt Thẩm Mạc Thần lạnh đi vài phần. Lạnh lùng nhìn Thủy Miểu Miểu nói. Em không giải quyết được con trai của em. Vậy để tôi giải quyết. Tôi sẽ sống hòa thuận với nó. Thủy Miểu Miểu chưa nghĩ được cách nào trả lời thì chuông cửa vang lên. Thẩm Mạc Thần cau mày. Xoay người ra mở cửa. Lâm Mỹ Quyên đứng ở cửa. Hướng về phía Thẩm Mạc Thần bất đắc dĩ nói. Thần thần, Diêu Diêu nói con đã có đối tượng kết hôn. Rốt cuộc là thế nào? Hôm nay mẹ hẹn cô ấy đi dạo phố vậy mà cô ấy không đi. Mẹ hẹn cô ấy dạo phố là việc của mẹ. Con không liên quan, Thẩm Mạc Thần phiền não nói. Thần thần, lần trước không phải con đã đồng ý kết hôn sao? Ông nội con ngày nào cũng nhắc chuyện này. Chờ con mang bạn gái đến gặp ông. Nếu con không đưa Diêu Diêu đến, ông nội sẽ nghĩ là con lừa ông đấy. Lâm Mỹ Quyên gấp gáp nói. Chuyện của con tự giải quyết, con sẽ không cưới Ân Diêu. Tốt nhất mẹ đừng mong chờ chuyện này. Thẩm Mạc Thần xoay người thấy Thủy Miểu Miểu lùi về sau. Cô sợ mình làm ảnh hưởng đến những chuyện như thế này. Trong mắt Thẩm Mạc Thần lóe lên tia sáng. Gọi, Thủy Miểu Miểu, ra đây, ra đây. Cô hận không thể chui xuống gầm giường, bởi vì Thẩm Mạc Thần kiểu gì cũng lôi cô ra bằng được. Cô không muốn ra ngoài gia nhập vào cuộc cãi vã với mẹ con anh đâu. Thủy Miểu Miểu, Lâm Mỹ Quyên quát lớn, người con gọi là bạn gái của cậu con sao? Ngày hôm qua hai đứa, Lâm Mỹ Quyên nhìn Thẩm Mạc Thần, áo mở ba cúc, tản mát vẻ quyến rũ, dáng điệu lười biếng giống như người đàn ông đã được thỏa mãn. Hai đứa hôm qua ngang nhiên ngủ cùng một chỗ, Lâm Mỹ Quyên ảm đạm hỏi, cách chương.